Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, thắng bại mấu chốt. Phun lớn lửa. Theo Akainu thả người một quyền, nham tương mãnh liệt lưu động ở giữa, hóa thành một con to lớn nham tương quyền đầu, lôi cuốn lấy dọa người nhiệt độ và thanh thế, hướng về rốt đón đầu rơi xuống. Lâm vào kịch đấu bên trong không ít hải quân, cảm nhận được một cỗ nóng rực càn quét chiến trường, đều không khỏi ghé mắt nhìn lại, đôi mắt bên trong lộ ra kinh hãi cùng vẻ kính sợ. Akainu đại tướng xuất thủ. Nham tương, đây chính là đại tướng năng lực. Cũng không phải là tất cả mọi người được chứng kiến Akainu xuất thủ. Một chút phổ thông hải quân binh sĩ giờ phút này trong lòng đều dâng lên vẻ kính sợ. Đồng thời khí thế cũng theo Akainu xuất kích mà tăng vọt. Oanh, nham tương quyền đầu bỗng nhiên rơi xuống. Rốt đứng sừng sững ở chỗ đó. Ánh mắt bình tĩnh, sắc mặt không thay đổi chút nào. Đối mặt kia lôi cuốn lấy dọa người nhiệt lượng ầm vang rơi xuống nham tương chi quyền. Trực tiếp nâng tay phải lên, lấy tay ấn đi lên. Ông, vặn vẹo chi lực ngang nhiên bạo. Tại rốt vặn vẹo chi lực dưới, Akainu nham tương quyền đầu từ đỉnh bắt đầu, bày biện ra vặn vẹo hình thái. Thật giống như bị cái gì đồ vật cắm vào, quấy thành một đoàn vòng xoáy, cũng một đường lan tràn. Cảm giác được rốt lực lượng không thể coi thường, Akainu ánh mắt trầm xuống, quát khẽ một tiếng, tướng nham tương trái cây uy lực lần nữa kích tăng lên một đoạn. Nham tương quyền đầu phun trào, hóa thành đầy trời nham tương hướng về rốt đánh tới. Ầm ầm, nham tương cùng vặn vẹo chi lực tại không trung ầm vang va chạm. Liền tựa như một mặt vô hình không khí chi bích hoành đứng ở giữa không trung. Nham tương vọt tới không khí chi trên vách, trong lúc nhất thời bốn phía bên ngoài tung tóe, phụ cận một chút hải quân thấy thế, đều là kinh hãi hướng về nơi xa chạy trốn. Cuối cùng, nham tương chảy xuôi chi thế bị ngạnh sinh sinh ngăn chặn tại trong giữa không trung. Mà rốt từ đầu đến cuối đều vẻn vẹn chỉ là bảo trì cái kia lấy tay đẩy ra tư thế, không có biến hóa chút nào, liền tựa như lấy phổ thông thân thể, phổ thông bàn tay, ngạnh sinh sinh tướng kia đầy trời nham tương ngăn chặn, làm người ta trong lòng khó có thể tin. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Akainu không cách nào đột phá rốt vặn vẹo chi lực phong tỏa. Hắn ánh mắt hơi trầm xuống, thu liễm lực lượng, cả người thả người nhảy lùi lại, lưu lại một mảng lớn nham tương trong hư không phun trào. Mà liền tại Akainu lui ra phía sau thời điểm, rốt kia đè ở giữa hư không bàn tay, năm ngón tay nhẹ nhàng thu nạp, hướng về trung ương chỗ một chảo hợp lại. Xoạt, vặn vẹo chi lực khuấy động phun trào dưới, kia tràn ngập ở chân trời nham tương, tựa như vòng xoáy bình thường phun trào, bị ngạnh sinh sinh áp xúc thành một viên bán kính không đến một mét. Toàn thân xích hồng nham tương chi cầu, viên này nham tương chi cầu còn đang không ngừng lưu động, tựa như một viên ngưng tụ xoắn ốc vòng xoáy. Tướng nham tương vặn vẹo áp xúc về sau, rốt đưa tay đẩy, viên này nham tương chi cầu liền đột nhiên bị hắn đẩy hướng phía trước, hướng về hải quân hơn nghìn người trận doanh bên trong. Hỏng bét, hỏng bét, là Akainu đại tướng nham tương bị cản trở về. Vô số hải quân giáo úy hoảng sợ hãi nhiên tại kia nham tương phía dưới hướng về bốn phía điên cuồng chạy trốn. Nhưng kia nham tương chi cầu rơi xuống đất một nháy mắt, ngăn chặn nó vặn vẹo chi lực biến mất. Nó thuận tiện giống như biến thành bom, ầm vang nổ tung, hóa thành đại lượng nham tương bắn tóe bốn phía phun trào, quét ngang chiến trường. Ghê tởm, chấm ngoặc kép, Akainu nhìn xem một màn này, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn xuất thủ ngăn trở, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ ngăn trở hai cái phương hướng nham tương. Cái khác mấy cái phương hướng hải quân vẫn là bị hủy diệt tính đả kích. Hắn mặt âm trầm, bỗng nhiên phóng tới rốt, huy quyền đánh tới. Rốt mặt không đổi sắc, ánh mắt lạnh lẽo huy quyền nghênh tiếp. Oanh, nham tương cùng vặn vẹo tại không trung va chạm, tuôn ra thật lớn thanh thế, nóng bỏng nham tương bắn tóe bốn phía bên trong. Akainu thân ảnh lảo đảo lui về phía sau hai bước, mà rốt thì là vững vàng đứng tại chỗ, Hiển nhiên lấy Rốt bây giờ vặn vẹo chi lực. Ở chính diện lực công kích bên trên đã thắng qua Akainu Nham Tương một bậc. Rốt một quyền đẩy lui Akainu mấy bước về sau. Cả người một bước phóng ra. Đột nhiên đuổi theo. Một cước hướng về Akainu phần eo đá nghiêng mà đi. Akainu phản khuỷu tay một đảo. Cùng Rốt nắm đấm va chạm. Rốt lấy tay vươn vào trong quần áo. Bỗng nhiên vừa gảy. Yêu đao thôn vũ bị hắn giữ tại trong tay. Đối diện hướng về Akainu hung hăng một chạm. Xoạt. Akainu cả người bị thôn vũ trong nháy mắt chém thành hai nửa. Làm hải quân đại tướng. Tinh thông Kenbunsoku Haki. Làm được sớm cảm giác công kích cũng sớm nguyên tố hóa tránh đi. Cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Từ từ. Nham tương trên mặt đất cuồn cuộn phun trào. Tại Rốt phía bên phải đột nhiên huyễn hóa ra Akainu thân hình. Đôi tròng mắt kia mang theo một tia lạnh lẽo. Một cái nham tương tay hung hăng quất hướng Rốt mặt. Minh chó. Một kích này độ cực nhanh. Nhưng Rốt Kenbunsoku Haki lại sớm đã cảm giác. Giờ kiếm một phong. Keng. Nham tương đánh vào thôn vũ trên mũi kiếm. Trong chốc lát bắn tóe bốn phía. Rốt hai tay nắm thôn vũ chuôi kiếm. Dựa thế vung về phía trước một cái quét qua. Ông. Vặn vẹo chi lực hướng về toàn bộ chính phía trước oanh kích mà đi. Akainu cứ việc nguyên tố hóa tránh đi Rốt mũi kiếm. Nhưng lại không cách nào tránh đi phạm vi lớn tấn công chính diện. Bị oanh bay ngược ra ngoài. Sakazuki đại tướng. Phụ cận hải quân thấy cảnh này. Đều không khỏi chấn động trong lòng. Bất luận nhìn thế nào. Akainu cùng Rốt giao thủ đều là rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Đây chính là phá hủy bản bộ cứ điểm quỷ thủ Rốt thực lực. Giờ phút này, Siliep cơn mưa cùng Kizaru giao phong. Miễn cưỡng là bày biện ra thế lực ngang nhau tình trạng. Nhưng theo thời gian trôi qua, Siliep cơn mưa tất nhiên sẽ dần dần rơi vào hạ phong. Một bên khác CPO tổng trưởng cùng Fisherman. Cũng là khó khăn lắm đánh cái bất phân cao thấp. Nhưng cùng Siliep cơn mưa đồng dạng. Một khi chiến đấu tiếp tục kéo dài. Liền sẽ dần dần không địch lại CPO tổng trưởng. Fisherman cùng Siliep cơn mưa khoảng cách chân chính hải quân đại tướng chiến lược. Vẫn là phải hơi kém hơn một tẹo tèo teo. Mà như vậy một chút xíu. Liền có thể tả hữu thắng bại thiên bình. Ngoại trừ hai người chiến trường cũng không lạc quan bên ngoài. Cái khác chiến trường ngược lại là đánh dị thường kịch liệt. Lôi đình cự nhân Hyrudin lấy lực lượng một người đối mặt ba tên bản bộ trung tướng. Như cũ chiếm cứ lấy thượng phong. Goro Goro Nomi cường hãn uy lực bị vung phát huy vô cùng tinh tế. Lafitter đơn độc đối mặt một bản bộ trung tướng. Cũng là triển lộ ra thành thạo điêu luyện trạng thái. Chiến đấu tiếp tục kéo dài. Phần thắng rất lớn. Ngoài ra. Robin thì không ngừng rảo sát phổ thông hải quân. Cấp giáo trở xuống sĩ quan liền nàng phạm vi lớn công kích đều ngăn cản không nổi. Trong nháy mắt liền bị miểu sát. Trafalgar lo thực lực cũng đã trưởng thành lên. Cùng mấy tên cự nhân liên thủ đối kháng CPO phó tổng trưởng bọn người. Chiến đấu cũng là dị thường kịch liệt. Trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Chỉ từ cục diện nhìn lại. Rốt chiếm thượng phong. Siliep cơn mưa cùng Fisherman thì hơi có vẻ thế yếu. Những người khác thì lâm vào kịch đấu bên trong. Nói cách khác, trận chiến đấu này thắng lợi cuối cùng sẽ từ Rốt, Siliep cơn mưa, Fisherman cùng hải quân đại tướng Akainu Kizaru chờ 6 người chiến đấu đến quyết định. Nếu là Siliep cơn mưa cùng Fisherman dẫn đầu ngăn cản không nổi đại tướng, đó chính là bọn họ tan tác. Mà như Rốt dẫn đầu đánh tan Akainu, đó chính là quỷ thủ đoàn hải tặc thủ thắng. Thắng bại điểm mấu chốt, ở chỗ Rốt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.